Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, di tích bên trong. Không thể. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở cũng đã chứng minh. Chẳng lẽ này Ứng Long thật vô cùng mạnh hay sao? Bằng vào tự thân tiên vũ chi cảnh, đều không phải là nó địch thủ. Vương công tử, này Ứng Long chiếm cứ núi này đã có mấy ngàn năm. Mặc dù còn không biết cảnh giới của hắn vì sao mấy người tầng thứ, nhưng mấy ngàn năm đạo hạnh, tuyệt đối không thấp. Cổ Băng Ngưng có chút nghiêm túc nhắc nhở nói. E sợ cho Vương Khai thật đem cái kia Ứng Long đánh sống lại. Mấy ngàn năm đạo hạnh, sớm liền nghe Ngưu Già Thiên nói qua. Ứng Long hành tung cực kỳ khó tìm. Cho dù nằm tại chân dưới, đều khó mà đem phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được, Ứng Long cho dù ngủ ngủ gật, đều như trước đang tu luyện ở trong. Đã như vậy, Ứng Long cảnh giới, sợ là cực cao. Ha ha, chỉ là Ứng Long thôi. Nhớ năm đó, bản thiếu khố bên dưới cưỡi thanh long, đạp trên nhật nguyệt ngâm thơ, nắm vuốt tinh thần uống rượu, là bực nào tiêu sái tự tại. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc ra vẻ hồi ức giống như cười nhạt nói. Bộ dáng kia, uyển như thật có kỳ sự. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Cái kia phía dưới chúng nhiều cường giả. Lập tức nghe miệng méo mắt lác. Thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Vương Khai. Quả thực không nghĩ tới. Kẻ này bên ngoài danh tiếng như vậy tàn nhẫn vang dội. Lại vẫn cứ ưa thích há miệng khoác lác. Bất quá, đối với Thanh Loan tộc trưởng, Côn Tuyết đế nữ, cùng Cổ Băng Ngưng tới nói, ngược lại là cảm thấy Vương Khai lời ấy không có lực sát thương gì. Dù sao, sớm đã đều rất rõ ràng bản tính của hắn. Nếu là hắn không thổi ngưu bức, đó mới sẽ để cho chúng nữ kinh ngạc đây. Ai, tuy nhiên cũng được, bản thiếu liền nghĩ đến đây Ứng Long tu hành không dễ. Thả hắn một con đường sống đi. Như bản thiếu như vậy tâm tính từ bi người, thế gian lại có mấy cái? Duy bản thiếu một người. Vương Khai nhún vai, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Vương Khai, người như còn dám nơi này chỗ thổi ngưu bức, đừng trách lão nương đem cô đi tìm đến bổ ngươi. Còn không mau mau tiến vào Long Bàn Sơn di tích. Chẳng lẽ muốn để lão nương một mực như vậy buồn bực sao? Vân Thiên Thiên Thánh nữ rốt cục nhịn không được. Âm thầm truyền âm uy hiếp. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Nếu là thật sự để cho nàng đem cái kia Phàm Châu nữ đế cho kêu đến, Ngũ Đế Đạo Bài chẳng phải là muốn đổi chủ. Khi biết Ngũ Đế Đạo Bài bí ẩn về sau, Vương Khai tuyệt đối không hội giao ra. Con bé nghịch ngợm, ngươi còn dám cùng bản thiếu trang bức. Hiện tại liền đưa ngươi lột sạch, dán tại cái kia ưng móng vuốt rồng bên trên. Tin cũng không tin, cho dù Phàm Châu nữ đế tới, nhìn thấy cũng sẽ là ngươi bộ kia hình dạng. Vương Khai hung tợn truyền âm nói. Bất kể như thế nào, cũng không thể bị một nữ tử cho cầm chắc lấy a. Chỉ bằng vào một cái Phàm Châu nữ đế, liền đã để Vương Khai phát điên. Đơn giản hận không thể đem cái kia Phàm Châu nữ đế cho hung hăng treo lên đánh một phen. Bây giờ làm thế nào có thể bị Vân Thiên Thiên bắt được? Vân Thiên Thiên nghe vậy trong mắt xem thường không thôi. Lúc này quay đầu đi, một bộ hờ hững, chưa từng nghe thấy bộ dáng. Vương công tử, chúng ta đi xuống đi. Cổ Băng Ngưng trong mắt kim quang tiêu tán, nhẹ giọng nói một câu, liền đã dẫn đầu người nhẹ nhàng rơi dưới. Vương Khai thấy thế khẽ vuốt cằm, lập tức lật tay ở giữa, đem cái kia quần long phiên thiên liễn, liên đới lấy cửu đầu kim long, tỳ hưu cùng cái kia kim đoạt đế tử, đồng thời thu vào thông thiên tháp bên trong. Thanh Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi cũng tạm thời tiến vào thông thiên tháp đi. Hai nữ nghe vậy nhãn quang dị sắc chợt lóe lên. Tuy nhiên cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, chính là được thu vào thông thiên tháp. Liên quan tới Ngũ Đế Đạo Bài sự tình, Vương Khai tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Cho dù yêu tộc cùng tứ đại thế gia, đều là biết này di tích ở trong tồn tại ngũ đế đạo bài. Nhưng cũng tuyệt không thể để thế nhân biết là bị mình lấy đi. Ngươi nhìn lấy lão nương làm gì? Cô thế nhưng là từng có mệnh lệnh, để lão nương một tấc cũng không rời đi theo ở bên cạnh ngươi. Nếu là ngươi dám can đảm cưỡng ép đem lão nương thu nhập ngươi cái kia phá tháp bên trong, cô nhất định hội cảm giác được. Vân Thiên Thiên trong mắt tràn đầy miệt thị chi ý truyền âm nói. Tại nàng cho rằng, Vương Khai cho dù tâm lý không sợ Phàm Châu nữ đế, nhưng ở trên mặt, vẫn là không dám quá mức càn rỡ. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bất quá, Vương Khai đã đem cái kia cỗ vô danh nổi nóng đặt ở đáy lòng. Ngày khác một khi bạo phát, tất nhiên sẽ để cho Phàm Châu nữ đế hối hận cả đời. Con bé nghịch ngợm, người rất không tệ. Vương Khai híp hai mắt, không tên cười, theo sau chính là chắp hai tay sau lưng, người nhẹ nhàng mà rơi. Vân Thiên Thiên thấy thế trong mắt vẻ khinh bỉ càng sâu. Đối với Vương Khai kiêng kỵ như vậy Phàm Châu nữ đế biểu hiện, cảm thấy vô cùng khinh thường. Thật tình không biết, hiện tại ẩn nhẫn, đem sẽ trở thành ngày sau Phàm Châu nữ đế gào thét. Vương Khai, Cổ tiểu thư, Vân Thánh nữ, các ngươi tự tiện độc chiếm di tích, thật chẳng lẽ không sợ? Chấm ngoặc kép, ba, cái kia vạn yêu điện thánh bên trong đế tôn lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai lật tay một bàn tay cho rút lật bay lên. Hung hăng đụng vào trên núi đá, nhất thời đem chấn thể nội khí huyết quay cuồng, ngửa mặt thổ huyết liên tục. Bản thiếu mới vừa rồi không phải đã nói qua sao? Như bản thiếu như vậy dậm chân một cái đều có thể băng diệt vạn Lý Hà Sơn nhân vật. Còn sẽ sợ ai? Còn có thể sợ ai? Như còn dám nói nhảm. Bản thiếu không chút lưu tình. Vương Khai thần sắc lãnh nhiên hừ nói. Lúc này dọa đến những cường giả kia nhao nhao gấp ngậm miệng lại. Duy có vô tận nổi giận chi ý giấu ở đáy mắt. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lập tức, cổ băng ngưng phía trước. Vương Khai cùng Vân Thiên Thiên ở phía sau. Lần lượt bước vào động cửa bên trong. Tê, mà khi tiến vào động cửa nháy mắt. Trước mắt một màn mạc. Lập tức nhìn Vương Khai hít một hơi thật sâu. Đập vào mi mắt thì là một cỡ nhỏ thành trấn. Trong đó phòng ốc kiến trúc đều là bảo tồn cực kỳ hoàn hảo. Ngay cả một tia tổn hại đều không có. Nhưng mà, chân chính để Vương Khai kinh ngạc vẫn là cái kia trên đường phố đang nằm vô số cỗ bạch cốt thi thể. Trong đó, lấy bạch cốt chiếm đa số, còn mang ra thịt thi thể, thì cực kỳ số ít. Như thế số lượng bạch cốt thi thể, sợ là đủ có mấy vạn, mà lại căn cứ cái kia bạch cốt chưa từng mục nát trình độ đến xem. Những thi thể này lúc còn sống cảnh giới, tuyệt đối không thấp hơn thánh cảnh. Bạch Hổ Thành. Đúng là Bạch Hổ Thành. Trách không được tứ đại thế gia cùng vạn yêu điện sẽ như thế tranh đoạt. Xem ra bí ẩn trong đó, tất nhiên cùng cái kia sớm đã biến mất tại tiên vũ vực thần thú Bạch Hổ có quan hệ. Cổ băng ngưng nhíu lại đôi mi thanh tú kinh thanh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Không khỏi có chút ngạc nhiên đánh giá bốn phía. Khi bên dưới nghi ngờ hỏi nói. Ngươi vì sao hội kết luận thành này là Trắng Hổ Thành? Hừ, bất quá là phá đạo mắt nguyên nhân thôi. Lão nương tự nhiên cũng có thể nhìn ra thành này là Trắng Hổ Chi Thành. Vân Thiên Thiên có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lật lên ngọc thủ liền đem này diện xa cho kéo. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Vương Khai lập tức im lặng rất. Không khỏi xem thường cười nói. Đã ngươi như vậy không thích mạng che mặt, vì sao bên ngoài còn muốn đem mang lên? Không phải là bởi vì thế nhân chịu không nổi sắc đẹp của ngươi? Muốn giảm nhẹ một chút phiền toái sao? Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh nha. Lấy lão nương dung mạo, ai gặp không tâm động? Vân Thiên Thiên cái kia có chút làm cho người thương tiếc trên gương mặt xinh đẹp. Cho thấy đều là yếu đuối chi ý. Để cho người ta nhìn một trong mắt. Đơn giản hận không thể đem nâng trong lòng bàn tay chiều mến. Nhưng hết lần này tới lần khác nói ra ngôn ngữ, cùng loại kia ngữ khí cùng làm dáng, quả thực để Vương Khai nhìn lớn mắt trợn trắng. Tuy nhiên nhưng cũng không cách nào phản bác. Vân Thiên Thiên hoàn toàn chính xác có tư cách kia nói ra lời ấy nha. Nếu không có tính cách của nàng quá mức nam nhân, chỉ sợ tự thân đều hội đối nó đủ kiểu yêu thương. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.